Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 854. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 854. Trung Vũ Lăng và bác sĩ tiến hành hội trần. Lập kế hoạch phẫu thuật cho Tô Lạc Ly rồi xác nhận với Ôn Khanh Mộ. Buổi tối, Ôn Khanh Mộ lau người cho Tô Lạc Ly như thường ngày. Vốn dĩ có điều dưỡng viên cao cấp làm những chuyện này. Nhưng Ôn Khanh Mộ kiên quyết tự mình làm. Anh không cho phép người khác động vào cơ thể Tô Lạc Ly. Lily, mỗi lần lau người cho em như một cuộc khiêu chiến đối với anh. Anh nhìn cơ thể em nhưng không thể chạm vào. Em biết anh khổ sở cỡ nào không? Nếu em sót anh thì mau tỉnh lại đi. Ôn Khanh Mộ lau sạch cơ thể cho Tô Lạc Ly rồi nằm xuống giường. Ngày mai em sẽ làm phẫu thuật. Em có sợ không? Anh biết em chắc chắn không sợ. Nhưng anh sợ lắm. Lily, anh thật sự rất sợ. Anh sợ em sẽ đau. Nhưng bác sĩ nói bây giờ em hoàn toàn không cảm giác được đau đớn. Nhưng anh vẫn đau. Lily, ngày mai anh không vào phòng phẫu thuật cùng em được. Anh sợ anh sẽ đánh bác sĩ một trận mất. Ôn Khanh Mộ vươn tay ôm Tô Lạc Ly vào trong lòng. Ngủ thôi. Chúc em ngủ ngon. Đây là đêm cuối cùng của hai ta rồi. Ngày mai chúng ta sẽ là một nhà ba người. Ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi. Trong căn phòng sơ sinh ấm áp. Trong chiếc lồng ấp nho nhỏ. Em bé sơ sinh đang say giấc nồng. Trung Vũ Lăng đến kiểm tra. Mỉm cười gật đầu. Mọi thứ đều bình thường. Vì Tô Lạc Ly nằm viện suốt 2 tháng cuối nên bé con cũng không hấp thụ được nhiều dinh dưỡng. Khi sinh ra bé chỉ nặng chưa đầy 2 cân. Vì sức khỏe yếu nên phải nằm trong lồng ấp một thời gian. Sau khi bé con chào đời, Ôn Khanh Mộ chỉ qua thăm một lần rồi lại về phòng bệnh. Thời tiết hôm nay rất đẹp, ánh mặt trời rạng rỡ, là một ngày đẹp trời hiếm có trong mùa đông. Ôn Khanh Mộ vén rèm cửa ra để ánh nắng chiếu vào người Tô Lạc Ly. 3 ngày rồi câu trả lời của bác sĩ vẫn như cũ. Tô Lạc Ly có thể tỉnh lại, cũng có thể không tỉnh lại. Câu này nói cũng như không nói. Ôn Khanh Mộ đứng trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn ánh nắng. Ánh nắng chiếu vào khiến mắt anh hơi chói. Anh hơi nheo mắt lại, dường như Tô Lạc Ly cũng cảm nhận được ánh nắng mạnh. Cô từ từ mở mắt ra. Ông, xã, nghe thấy giọng nói yếu ớt phía sau. Ôn Khanh Mộ sững người. Anh chậm chậm xoay người lại. Động tác chậm như được bật chế độ quay chậm. Thấy Tô Lạc Ly mở mắt. Anh nhanh chóng chạy đến ấn chuông. Anh không dám nói. Cũng không biết phải nói gì. Anh chỉ muốn đợi bác sĩ đến kiểm tra cho cô. Anh thật sự lo lắng tất cả những điều này lại như một giấc mơ. Bác sĩ tới rất nhanh. Thấy Tô Lạc Ly đã mở mắt thì lập tức tiến hành kiểm tra. Cách chương.